Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, đệ 1003 chương nàng phẫn nộ, một cái tế nguyệt thanh phong, một cái khí vụ bất phàm mần ni tư mà U Nguyệt đang xem đến bọn họ xuất hiện thời điểm trong lòng, liền dâng lên dự cảm bất hảo. Vừa rồi người nọ lời nói quá có thâm ý, Lưu Phong thúc thúc, Lưu Vân thúc thúc, Tư Mã Kỳ Kỳ bọn họ đều đứng lên. Lưu Vân thúc thúc, Tư Mã Lưu Vân, là phía trước bọn họ cấp chính mình nói cái kia Tư Mã Lưu Vân sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn tiến vào hai người, không biết ai là ai, ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã Lưu Vân đi vào chủ vị ngồi hạ, nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại, nhìn Tư Mã Tâm Thư bọn họ. Ngươi đừng hiểu lầm, bởi vì ngươi gia thạch suất quá cao, cho nên mới sẽ phái người đi tra xét một chút chuyện của ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là Tư Mã gia người. Tư Mã Tâm Thư xem Tư Mã U Nguyệt có chút sinh khí, giải thích nói, cho nên các ngươi như vậy là muốn làm cái gì? Này hai cái lại là người nào? Đây là Lưu Vân thúc thúc, đây là Lưu Phong thúc thúc. Tư Mã Tâm Thư cho nàng giới thiệu, chúng ta cũng không có ý khác, chẳng qua biết được tên của ngươi sau liền hỏi một chút Lưu Phong thúc thúc gia tộc có hay không ngươi. Kết quả bọn họ nghe được các ngươi tên sau liền nói muốn chạy tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, trong lòng hỏa khí đang không ngừng bay lên, khí bọn họ, cũng khí chính mình. Nếu không phải chính mình cho bọn hắn tuyển những cái đó khoáng thạch, bọn họ cũng sẽ không đi điều tra chính mình sự tình. Thế cho nên xuất hiện như bây giờ tình huống. Nguyệt Nguyệt, tiểu thất cảm giác được Tư Mã U Nguyệt lửa giận, có chút vô thố bắt lấy nàng quần áo. Nàng biết U Nguyệt sự tình, cũng biết nàng cùng Tư Mã gia quan hệ là cái dạng gì. Nếu không phải chính mình làm cho bọn họ cấp chính mình luyện chế vòng cổ, bọn họ cũng sẽ không có cái gì giao thoa. Này không trách ngươi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Nàng khi đó cũng không biết những người này là Tư Mã gia người. Điểm này căn bản quái không đến nàng trên đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn Tư Mã Lưu Vân, nói, ta là Tư Mã U Nguyệt. Cho nên Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân nhìn Tư Mã U Nguyệt cũng không có nói cái gì, bọn họ không mở miệng. Những người khác càng không dám nói lời nào. Ngươi chừng nào thì biết chuyện của ngươi? Tư Mã Lưu Vân sụ mặt hỏi. Ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? Tư Mã U Nguyệt nói, ta lại không quen biết ngươi, ta là ngươi thúc thúc. Tư Mã Lưu Vân nói, ta nhưng không quen biết cái gì thúc thúc. Tư Mã U Nguyệt nói, cha ta tuy rằng không phải con trai độc nhất, nhưng là ta những cái đó thúc thúc bá bá ở khi còn nhỏ cũng đã chết. Liên quan ta nại nại bọn họ cùng nhau, ngươi là nói cũng lân đại lục Tư Mã gia sao? Tư Mã Lưu Phong nói, ta nghe ngươi phụ thân nói qua. Ta phụ thân Tư Mã Lưu Hiên. Phụ thân ngươi tên? Tư Mã Lưu Vân nói. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc, nàng rốt cuộc biết chính mình phụ thân tên, chính là lại không phải ở chính mình muốn biết đến thời điểm ở ni. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Ngươi không nên kích động một chút sao? Tư Mã Lưu Phong nhìn Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh mặt, kinh ngạc nói, kích động cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, các ngươi một đám người không thể hiểu được xuất hiện, không thể hiểu được cho ta nói các ngươi là ta thân nhân. Sau đó đâu, các ngươi muốn ta nói cái gì? Hỏi các ngươi ta kia cái gọi là phụ thân ở đâu? Hắn vì cái gì muốn đem ta vứt bỏ? Hỏi các ngươi muốn như thế nào đối phó ta? Ta tưởng, đem ta phóng tới cấp thấp đại lục không phải một cái xúc động hành động đi. Tiểu nha đầu oán khí rất lớn a. Tư Mã Lưu Phong thở dài, ngươi liền không nghĩ, có lẽ hết thảy cũng không phải ngươi tưởng như vậy đâu. Ta tưởng như vậy, không, ngươi sai rồi, ta cái gì cũng chưa nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Đường sư phó nhắc tới ta phụ thân thời điểm, ta liền cái gì cũng chưa nghĩ tới, không có nghĩ tới hắn trông như thế nào. Không có nghĩ tới hắn vì cái gì muốn đem ta giao cho Gia Gia. Không nghĩ tới hắn vì cái gì như vậy nhiều năm đều không có tới gặp ta. Ta đối hắn không có bất luận cái gì ảo tưởng, sư phó. Ai? Tư Mã Lưu Vân hỏi. Không phải là Phong hành trình kia tiểu tử đi. Tư Mã Lưu Phong nói. Tư Mã U Nguyệt cam chịu. Hoa sát. Tên kia cư nhiên trộm đi cũng lân đại lục. Tư Mã Lưu Phong kêu lên. Đáng giận, đi thời điểm đều không mang theo ta. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Cái gì cũng chưa nói. Chẳng qua đề ra một chút. Thậm chí liền tên cũng chưa nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu các ngươi đã đem quan hệ làm rõ, kia cũng không ngại nói nói. Vì cái gì sẽ đem ta ném tới phía dưới đại lục đi? Cha ngươi thực để ý ngươi. Hắn chưa từng có nghĩ tới vứt bỏ ngươi. Tư Mã Lưu Vân nói. Chờ ngươi đã biết sở hữu chân tướng, ngươi liền sẽ minh bạch sở hữu chân tướng. Cái gì chân tướng? Ngươi hiện tại có thể nói cho ta. Hoặc là vẫn luôn không cần nói cho ta. Năm đó sự tình liên lụy rất nhiều, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thích hợp biết. Tư Mã Lưu Phong nói, lại là câu này. Tư Mã U Nguyệt cười, một khi đã như vậy, các ngươi hiện tại cho ta nói này lại là vì cái gì? Chúng ta, Tư Mã Lưu Phong nghẹn lời, bọn họ xác thật không thể nói cho nàng năm đó sự tình, cũng không thể mang nàng về gia tộc. Kia bọn họ như vậy vội vàng vội tới rồi làm cái gì? Chúng ta muốn xác nhận ngươi hay không an toàn, Tư Mã Lưu Vân nói. Ta hiện tại thực hảo, cũng thực an toàn, cho nên không có sự tình nói. Ta liền đi về trước, Tư Mã U Nguyệt kéo qua Tiểu Thất. Xoay người rời đi, Tiểu Thất không tha mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Mã Một Phi. Trên tay vòng cổ, hắn hiểu ý, đem vòng cổ ném cho Tiểu Thất. Tư Mã U Nguyệt chú ý tới bọn họ động tác, lại không có ngăn cản. Năm Tiểu Thất rời đi, trong phòng lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Qua một hồi lâu, Tư Mã Kỳ Kỳ mới đụng phải lá gan. Nói, cho nên, Tư Mã U Nguyệt là cái nữ, là chúng ta, muội muội. Không nghĩ tới Lưu Hiên thúc thúc cư nhiên có một cái nữ nhi. Lại còn có bị chúng ta trùng hợp gặp. Tư Mã Một Vân nói. Tên kia cư nhiên là cái nữ. Thoạt nhìn một chút cũng không giống a. Tư Mã Một Phi đối Tư Mã U Nguyệt càng thêm tò mò. Phía trước suy đoán nàng có thể là bị đuổi ra đi tộc nhân hậu đại. Không nghĩ tới lại là cùng bọn họ như vậy thân cận thân nhân. Quan trọng nhất chính là, như vậy lợi hại người cư nhiên là cái nữ a. Nữ cư nhiên còn như vậy lợi hại. Cái này làm cho bọn họ như thế nào sống a? Còn hảo hắn không phải chuyên nghiên cái này. Đợi sau khi trở về, làm gia tộc cái kia cái đuôi kiều trời cao tìm linh sư biết cái gì mới là chân chính thói xấu. Lưu Vân thúc thúc, liền như vậy làm nàng đi rồi. Tư Mã Kỳ Kỳ còn tưởng rằng bọn họ sẽ lưu một chút. Không nghĩ tới thật sự làm nàng đi rồi. Chúng ta xuất hiện quá đột nhiên. Nàng yêu cầu thời gian tiêu hóa một chút. Chúng ta cũng yêu cầu thời gian biết nàng những năm gần đây sự tình. Tư Mã Lưu Vân nói. Phái người đi tra một tra chuyện của nàng. Những năm gần đây sở hữu sự tình. phái bóng dáng đội đi, Tư Mã Lưu Vân nói. Làm cho bọn họ ở Đan So kết thúc trước đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ. Tư Mã Tâm Thư cùng Tư Mã Một Phi rất là kinh ngạc. Cư nhiên muốn phái bóng dáng đội người đi tra. Này ở trước kia chính là không có xuất hiện quá sự tình. Hết chương.